Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, phân tích. Thạch Trọng dẫn đầu biến chiêu, hắn vận dụng thái cực thánh thể, một âm một dương, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, bất kỳ cái gì công kích đánh lên đi, đều chỉ có bị hóa giải phần. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, cũng là vận dụng lỗ đen, không có gì không nuốt. Hai người đều có được hóa giải công kích tuyệt kỹ. Ý vị này, bọn hắn muốn phân ra thắng bại mà nói. Vậy một phương nào công kích chi uy nhất định phải trên diện rộng vượt qua lỗ đen có thể là thái. Cực thể phòng ngự hạn mức cao nhất, bằng không mà nói. Bọn hắn ngay cả làm cho đối phương thụ điểm nhẹ nhõm đều khó có khả năng làm đến. Thất diệt thuật, Thạch Trọng hừ nhẹ một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh ra một trường. Ông, Thạch Hạo lập tức bị một cỗ bóng ma tử vong bao phủ. Liền hô hấp đều là trở nên vô cùng khó khăn. Thật là lợi hại thuật pháp, lại có thể để hắn ở trên tinh thần đều là nhận như vậy áp bách. Có ý tứ. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, cưỡng ép giam cầm thời gian. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Thạch Hạo phía trước đúng là xuất hiện từng cái đầu lâu. Bọn chúng không nhìn dòng thời gian đình trệ, tiếp tục hướng về Thạch Hạo tê cắn mà đi. Bất quá, cảm giác sự uy hiếp của cái chết kia lại là biến mất. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, hướng về những đầu lâu này chém đi qua. Phốp phốp phốp. Những đầu lâu này ngược lại là tuyệt không trải qua đánh. Trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ đả diệt. Có thể Thạch Hạo có loại cảm giác, những đầu lâu này là cực đoan công mạnh thủ yếu. Nếu như bị bọn chúng đụng tới một chút mà nói, vậy không chết cũng muốn bị trọng thương. Nhưng dòng thời gian ngưng kết cũng là vô cùng cường đại, sinh sinh khiến đầu lâu vô ảnh vô hình này hiển hóa. Mới bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải công kích. Thạch Trọng thì là kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không phát giác đến thời gian chảy ngắn ngủi đình trệ. Có thể đòn sát thủ đúng là ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng. Để hắn cảm thấy hiếm lạ. Dạng này một cái đại chiêu, đặt ở phàm giới hẳn là vô giải. Chỉ có thực lực nghiền ép mới có thể dùng tuyệt đối lực lượng xua nát. Bằng không mà nói, đầu lâu vô ảnh vô hình, căn bản là không có cách phát giác, bị giết chết cũng sẽ không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng đến Thạch Hạo cái này tốt, đầu lâu đúng là trực tiếp hiển hóa, người cũng ăn ta một kích. Thạch Hạo vận chuyển chiến thần nhất chỉ, hướng về Thạch Trọng đánh tới. Bành, nhưng mà, một kích này đánh vào Thạch Trọng trên âm dương ngư hộ thuẫn, lại bị nhẹ nhõm hóa giải. Mặc dù còn có một số dư lực trùng kích, nhưng chỉ là để Thạch Trọng sắc mặt hơi trở nên đỏ như vậy một chút. Thạch Trọng cười nhạt một tiếng, muốn làm tổn thương ta, tộc đệ ngươi còn phải thêm chút sức. Thật sao? Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, tinh thần lực xoay nhanh, phân tích hết thảy phàm giới bản nguyên kinh có thể động tra phàm giới hết thảy bản chất, quản ngươi là lực lượng, vật chất hay là quy tắc. Trước đó Thạch Hạo không có đem phá giải thái cực thánh thể hy vọng thả trên bản nguyên kinh. Chính là lúc ấy hắn đối với bản nguyên kinh nắm giữ còn chưa đủ. Nhưng là, kể từ khi biết Thạch Trọng có được thái cực thánh thể, hắn liền bắt đầu làm phương diện này nhằm vào, có ý thức, có phương pháp hướng nghiên cứu bản nguyên kinh. Nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng nên có thành tựu hiệu. Quả nhiên, ở trong mắt Thạch Hạo, thái cực thể không còn là một âm một dương hai loại nhan sắc tạo thành, mà là hóa thành quy tắc. Nhưng những quy tắc này cấp độ rất cao. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không cách nào hoàn toàn phá giải. Nhưng là, có thể làm đến bước này, mang ý nghĩa thái cực thánh thể phá giải liền không phải là không được. Oanh, Thạch Trọng lại dương đại chiêu, diệu pháp nhiều lần dương, có chút càng là ngay cả lỗ đen cũng không cách nào thôn phệ. Hiển nhiên, Thạch Hạo đang nghiên cứu như thế nào phá giải thái cực thánh thể. Mà Thạch Trọng cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng đang nghĩ biện pháp nhằm vào lỗ đen. Hắn chính là thiên hạ hôm nay siêu cấp thiên tài. Thậm chí khả năng còn có thiên cơ chân nhân đang chỉ điểm. Bởi vậy, hắn cũng nghiên cứu ra một chút chiêu thuật. Có thể vòng qua lỗ đen phòng ngự. Tinh khiết tinh thần thể công kích. Thạch Hạo lập tức đã rơi vào trong hiểm cảnh. Hắn cần phân tâm đi nghiên cứu tạo thành thái cực thánh thể quy tắc. Tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng bản thân chiến lực phát huy. Đối mặt có thể chạm linh hồn công kích. Hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Trên tràng diện, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về Thạch Trọng nghiêng. Ở đây thế nhưng là không thiếu đỉnh tiêm đại năng. Tự nhiên liếc thấy đi ra. Đều là gật đầu. Xem ra, đại cục chắc chắn phải có được. Thạch Trọng thắng. Vậy liền quá tốt rồi. Hết thảy phiền phức đều giải quyết. Mà cổ thông bọn người thì là nhíu mày. Bọn hắn không tin Thạch Hạo sẽ như vậy dễ dàng chiến bại. Nhưng tại trên tràng diện đúng là Thạch Hạo rơi vào hạ phong. Hắn lại phải như thế nào thay đổi cục diện như vậy đâu? Không, Thạch Trọng thừa thắng truy kích. Hắn muốn đem ưu thế mở rộng là thắng thế. Cũng đem Thạch Hạo oanh sát. Từ trên trán của hắn, một cái đáng sợ chữ vô xuất hiện. Hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Vô tự quyết trong cửu tự chiến pháp. Quả nhiên, Thạch Trọng luyện hóa Đinh Lăng Phong bảy thế thân. Cũng đã nhận được đối phương đời thứ bảy pháp. Oanh, một kích này uy lực không gì sánh được đáng sợ. Thạch Hạo từng lấy chi oanh sát qua không ít cường giả. Mà bây giờ, lại là đổi thành hắn muốn đối mặt một kích này. Phải biết, Đinh Lăng Phong thế nhưng là vô thượng thiên tài. Hắn cũng cơ hồ động tích thiên địa bản nguyên. Bởi vậy, cái này cửu tự chiến pháp cũng dùng đến thiên địa bản nguyên chi thuật. Uy lực không gì sánh được đáng sợ. Thạch Trọng không có đạt được bản nguyên kinh. Không có quan hệ a. Hắn trực tiếp luyện hóa Đinh Lăng Phong đời thứ bảy thân. Từ trong đạo thân rút ra tương quan ký ức liền có thể. Không cần lĩnh ngộ, trực tiếp sử dụng, đơn giản nghịch thiên, tộc đệ, nhìn ta cái này vô tự quyết như thế nào. Thạch Trọng cười nói, thôi động một kích này hướng về Thạch Hạo đánh tới. Theo Thạch Hạo, Thạch Trọng vô tự quyết là không có linh hồn, bởi vì đây là hắn từ Đinh Lăng Phong bảy thế trên thân đoạt được. Căn bản không có lĩnh ngộ của mình tại, cho nên chỉ cần Thạch Trọng tu vi vượt qua trúc thiên thê, như vậy, vô tự quyết uy lực liền muốn vĩnh viễn dừng lại tại trúc thiên thê lúc tiêu chuẩn. Không có khả năng lại có tăng lên. Không có cách, đây không phải Thạch Trọng sở ngộ. Nhưng là, liền trước mắt mà nói, một kích này uy lực lại là không gì sánh được đáng sợ. Thậm chí so Thạch Hạo thi triển ra còn mạnh hơn. Bởi vì đây chính là Đinh Lăng Phong người sáng tạo này sở ngộ. Mà lại, chờ Thạch Trọng bước vào tiên cấp, hắn làm theo có thể luyện hóa tiên nhân thi, đi rút ra càng nhiều càng mạnh tuyệt học. Loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Thạch Hạo cũng là vận chuyển ra vô tự quyết, hướng về Thạch Trọng nghênh đón. Oanh, hai người đối bính một cái, đều là thân hình rung động mạnh. Bất quá, Thạch Hạo tức thì bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quả nhiên, Thạch Trọng vô tự quyết được từ bản gốc người, thi triển ra uy lực càng cường đại hơn. Còn tốt, Thạch Hạo thể phách không gì sánh được cường hoành. Dạng này dư ba chấn động còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành tổn thương. Thạch Hạo lấy ra đả thần tiên, hướng về Thạch Trọng quất tới. Hắn hiện tại tinh lực toàn bộ đặt ở trên phân tích thái cực thánh thể. Cho nên, hắn cần dựa vào ngoại lực hỗ trợ, ổn định lại cục diện. Xoát xoát xoát, một roi roi rút ra. Công kích vô ảnh vô hình, đánh thẳng linh hồn. Nhưng mà, Thạch Trọng trên thân lại có từng đạo u quang dương động. Hóa thành một ngụm hình chuông. Tộc đệ, ngươi món bảo vật này đối với ta vô hiệu. Thạch Trọng mỉm cười nói. Thạch Hạo nhướng mày, không đạt tiên cảnh, liền không có khả năng chống cự đả thần tiên công kích. Cho nên, hắn lập tức hiểu được, trên người ngươi có chống cự công kích linh hồn bí bảo Thiên Cơ chân nhân đưa cho ngươi à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.